Chương 1136, Băng Tuyết Chi Thần. Trần Mạch mang lên bọn họ cũng có thể một chút hiểu rõ một chút liên quan tới tử vong băng nguyên sự tình đi, thì coi như bọn họ không có đi qua khu vực trung tâm, nhưng chung quy có thể được đến một số tin tức đi. Mấy vị kia có biết hay không, khu vực trung tâm gió tuyết khí trời có cái gì quy luật đâu? Trần Mạch hỏi. Cái này nói thật, chúng ta không tiến vào qua, thật không biết, nhưng là tử vong băng nguyên tên cũng bởi vì cái chỗ kia mà mệnh danh, nghe qua một cái truyền thuyết, tại tử vong băng nguyên khu vực trung tâm, có một cái vô cùng phi thường cường đại yêu thú. Lanh Hy nói, chỗ đó gặp phải yêu thú đều rất mạnh. Không, có một cái đặc biệt mạnh, trong truyền thuyết chúng ta đem gọi là băng tuyết chi thần. Băng tuyết chi thần ta ở trong sách cổ có thấy qua, nguyên lai ngay tại tử vong băng nguyên sao Mộc Giao hỏi. Truyền thuyết là như vậy, mà lại truyền thuyết còn nói tử vong băng nguyên khu vực trung tâm có trí bảo, nhưng là cái này trí bảo giống như thuộc về băng tuyết chi thần, cụ thể là cái gì, phiên bản nhiều lắm. Bất quá mấy vị đã dám đi tử vong băng nguyên khu vực trung tâm nhất định là rất mạnh cường giả, nhưng là có một chuyện mấy vị nhất định muốn chú ý. Cái gì? Trần Mạch hỏi. Tổ tiên của ta lưu lại qua một câu, tại tử vong băng nguyên khu vực trung tâm bên trong, có một loại sinh vật này có thể đem chính mình nhìn đến bất kỳ sinh linh nhớ kỹ, sau đó trong nháy mắt có thể huyễn hóa thành vì hắn, nếu là có thể nghe được thanh âm của hắn, như vậy lời nói ra, âm sắc cũng sẽ cùng hắn giống như lúc, nếu là cảm thụ qua khí tức của hắn, như vậy khí tức cũng có thể biến ảo mở dạng, đơn giản tới nói, cơ hồ có thể chân chính biến thành giống nhau như lúc tồn. Tại, ngoại trừ trí nhớ bên ngoài, còn lại giống như lúc nam tử nói ra. Mấy vị phải cẩn thận, nếu quả như thật gặp phải, rất có thể sẽ bị loại sinh vật này tiếp cận sau đó ám toán, bọn họ vô cùng giàu hoạt. Ngươi nói là biến ảo tuyết hồ á? Không sai, là biến ảo tuyết hồ. Lãnh Hy nói ra, lần trước ta gặp qua, loại sinh vật này thích nhất cũng là gặp phải người, sau đó bọn họ tiến hành biến ảo. Lần trước ta gặp là một đám, bọn họ cũng không công kích ta, sau đó không lâu sau ta lại thấy được các nàng, nhìn đến là một đám ta. Trần Mạch, biến ảo thành người hiếu chiến đấu thật sao? Lãnh Hy gật gật đầu, một phương diện, dù sao nơi này đúng là có chút mơ hồ. Cẩn thận một chút thuận tiện rất nhanh, đem mấy người đưa tới chỗ, bọn họ cũng rất mau tới đến khu vực trung tâm bên ngoài. Cái này phân biệt nội hoàn khu vực cùng khu vực trung tâm vô cùng đơn giản, người đứng tại trong đống tuyết hoặc là trên không trung. Liếc một chút liền có thể nhìn đến bởi vì nhiệt độ khác biệt cực lớn mà đưa đến một số hiện tượng, tỉ như trên đất tuyết, tuy nhiên đều là trắng, nhưng là cũng liếc một chút liền nhìn ra được, phía trước tuyết cùng dưới chân tuyết giống. Như có chu tờ không giống nhau, đến mức chỗ nào không giống nhau, cái kia liếc một chút nhìn ra được đường ranh giới mà thôi mà nội hoàn khu vực, Trần Mạch liền đã cảm nhận được một loại cực hàn, nhưng loại này lạnh lẽo còn là có thể đối phó được. Xoát xoát xoát, ba người rơi xuống đất, yêu thú này thì không thể đi vào về sau. Một khi gặp phải gió tuyết khí trời, nó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó ba người liền hướng khu vực trung tâm đi đến, vừa bước vào trong đó, Trần Mạch hệ thống nhắc nhở liền truyền đến. Đinh, bởi vì cực hàn, người đem rơi xuống điểm sinh mệnh. 100, 100, 100. Trần Mạch bắt đầu mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh, nhưng là Trần Mạch mỗi giây có thể khôi phục 2.000 điểm sinh mệnh, cái này mất máu với hắn mà nói tính không được cái gì. Lãnh Hy, ngươi thấy qua cửu thải thánh liên tại vị trí nào? Trần Mạch hỏi. Rất xa. Vị trí đó, nếu như bình thường, chúng ta đi đường cần phải cần thời gian một ngày. Lãnh Hy chỉ một cái phương hướng nói ra. Cái kia thừa dịp hiện tại không có gió tuyết, chúng ta tăng tốc cước bộ, trong này khu vực có thế thiếu ngốc một phút đồng hồ vậy cũng là chuyện tốt. Mộc Giao nói nàng chưa từng tới nơi này, nhưng khi nàng tiến đến trong nháy mắt liền triệt để minh bạch vì cái gì nơi này đáng sợ như vậy. Tu vi của nàng cùng Lãnh Hy không kém nhiều lắm, đều là siêu thần cấp. Nhưng là nàng thậm chí tiến đến về sau liền không thể không phóng xuất ra linh lực của mình đi tơ ý ngăn cản cố hàn ý này. Ngươi nói, một tên võ giả hắn bao giờ cũng đều phải phóng thích linh lực của mình để ngăn cản hắn ý, võ giả có thể kiên trì bao lâu dưới tình huống bình thường, có thể từ từ ngăn cản từ từ khôi phục, nhưng là một khi gặp phải nguy hiểm, một khi tiến hành chiến đấu, quy mô nhỏ chiến đấu không có gì, một khi muốn đánh kịch liệt, như vậy thì triệt để nguy hiểm linh lực thâm hụt, cũng liền mang ý nghĩa thân thể của ngươi sẽ cấp tốc mất đi nhiệt lượng. Cho đến bị đông cứng chết đây là tình huống bình thường, nếu là gặp phải gió tuyết khí trời, cái kia thật là không biết có bao nhiêu đáng sợ. Tăng tốc cước bộ nhưng là khác quá nhanh, đừng dùng linh lực nhắc tới nhanh, ở chỗ này đối với tương đối mạnh võ giả tới nói, nguy hiểm nhất kỳ thật không phải yêu thú cũng không phải cái này khí trời rét lạnh, mà là linh lực của mình. Linh lực một khi không đủ hoặc là thâm hụt, đây cũng là mang ý nghĩa tử vong, nếu như gặp phải yêu thú, tránh được nên tránh, tốt nhất đừng chiến đấu. Trần Mạch no y tốt sau đó ba. Người tốc độ nhấc lên nghĩ đến nơi xa phóng đi. Thời gian 3 tiếng rất nhanh liền đi qua, mà nhiệt độ tại chợt hạ xuống, vì cái gì trời tối mà theo càng thêm xâm nhập, Cái này nhiệt độ thấp hơn Trần Mạch mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh đã đi tới 1.500 một giây 1.500 điểm sinh mệnh rơi xuống. Đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, đây đều là quá chuyện kinh khủng. Người dùng các loại dược tề đều không trở về được, nhưng là may ra Trần Mạch mỗi giây khôi phục 2.000, tạm thời là có thể chịu nổi đến mức đằng sau Trần Mạch cảm giác đầy đủ. Thấp A, trên người trang bị đều thu lại, không thu hồi đến toàn bộ đông lạnh hỏng. Các ngươi linh lực như thế nào? Trần Mạch hỏi một tiếng. Còn tốt. Tuy nhiên không ngừng tại chống cự lạnh lẽo, nhưng là không có chiến đấu qua, trên cơ bản không có làm sao tiêu hao. Lãnh Hi nói ý lúc này, Mục Giao giơ tay lên. Gió giống như biến lớn. Nàng nói một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như là một mảnh tuyết hoa vẫn là không có tuyết hoa, chỉ là như đao đón gió nàng nâng tay lên, ngón tay trực tiếp bị quẹt cho một phát lỗ hồng nhỏ, sau đó trong nháy mắt bị đóng băng ở Mục Giao kinh hãi, cấp tốc phóng thích linh lực của mình. Đem hàn lực tán đi không tốt gió tuyết đến rồi Mục Giao đồng tử đột nhiên co rụt lại đỉnh chỉ tiến lên Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút sau đó nói, tùy theo lấy ra địa ngọc. Xoát tại chỗ trực tiếp thăng lên một khối tường đất, sau đó lại dâng lên bô nở khối, đặc biệt dày đặc. Đi vào siêu siêu siêu ba người thả người nhảy lên từ bên trên nhảy vào, sau đó Trần Mạch đem đỉnh phong bế. Cái không gian này rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có 3-4 mét vuông đi, dù sao càng nhỏ càng dễ dàng chứa đựng nhiệt lượng, sau đó Mục Giao đốt lên lửa. Lãnh Hi ở bên cạnh mở một cái nho nhỏ miệng, cần dưỡng khí. Nhiệt độ, tại ngắn ngủi mấy cái giây chợt hạ xuống, cho dù bọn họ đã trốn vào nơi này, mà Trần Mạch mất máu tốc độ 1.600, 1.700, 1.800 không sai, Trần Mạch tại trong gió tuyết còn chỉ rơi 1.500, hiện tại tứ phía cùng cấp trên đều bị phong bế, hắn mất máu tốc độ phản mà đi tới 1.900 Trần Mạch cau mày.